Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Phùng Diễm Đổ Chiến. Hạ, cái kia Phùng Diễm, bất quá là không cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể thực lực nhưng là cường thành dạng này. Thật không hổ là Nhường Khuynh Nhạc Phong chủ đều coi trọng thu làm thân truyền đệ tử. Thiệu Huy, thở dài nói, Hứa Kiệt cũng là gật đầu. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Hai vị sư đệ, các ngươi đang nói gì đây? Một giọng nói truyền đến. Theo sát một gã tóc đen trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hai người. Thu Thủy sư huynh, nhìn thấy người đến. Thiệu Huy, Hứa Kiệt hai người liền vội vàng khom người. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Hỏi, các ngươi mới vừa nói gì? Còn có thể nói gì? Không phải là cái kia Khuynh Nhạc Phong mới tới tinh anh đệ tử Phùng Diễm a hát. Thiệu Huy cười nói. Phùng Diễm. Thiệu Huy khẽ nhíu mày. Tên hắn ta cũng đã nghe nói qua. Tựa hồ liền cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ đối hắn đều cực kỳ coi trọng. Không sai. Cái kia Phùng Diễm thật là Nhường Khuynh Nhạc Phong chủ thu làm thân truyền đệ tử. Có thể không lợi hại. Hứa Kiệt trịnh trọng nói. Ồ. Thu Thủy hơi kinh ngạc. Thu Thủy sư huynh có chỗ không biết. Thiệu Huy thì là mở miệng nói. Một tháng trước, cái kia Phùng Diễm đi tới bách chiến đài bên trên. Bắn tiếng, nói Đông Lâm Thần Tông bên trong. Chỉ cần là niết cảnh phía dưới đệ tử. Bất kỳ cái gì mọi người có thể cùng hắn đổ chiến. Mà tiền đặt cược thì là cố định 10 cái tu luyện điểm. Ồ, Thu Thủy thoáng giật mình. Hắn một cái mới vừa vào tông đệ tử. Cũng dám cùng sở hữu niết cảnh phía dưới đệ tử đổ chiến. Ngược lại là có vài phần cuồng vọng. Lúc đầu chúng ta cũng cho rằng như thế. Thiệu Huy nói. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Phùng Diễm hành động này cực kỳ cuồng vọng. Cho nên không ít người đều là đi cùng hắn đổ chiến. Thật là mấy vòng giao thủ đứng lên. Phàm là cùng hắn đổ chiến đệ tử. Lại đều bại trong tay hắn. Ồ, Thu Thủy khẽ run. Không chỉ có như vậy, tại một tháng này trong thời gian một bên, cùng Phùng Diễm đổ chiến đệ tử, cũng có hơn 10 vị, nhưng mà cái này hơn 10 vị đệ tử đều không có thể đánh bại được Phùng Diễm. Ngày mới vừa rồi, Hứa Kiệt sư đệ cũng bị Phùng Diễm đánh bại, hơn nữa ta còn nghe nói, Thiên Vũ Phong cao tù, cũng bại trong tay hắn. Thiệu Huy nói, cao tù cũng bại, Thu Thủy cả kinh. Nếu như thường nhân thua ở Phùng Diễm trong tay, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao cũng là có thể làm cho Khuynh Nhạc Phong chủ thu làm thân truyền đệ tử. Có chút đặc thù cũng rất bình thường. Nhưng mà cái kia cao tù, thật là tuyệt đối tồn tại niết cảnh chiến lực a. Tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông niết cảnh phía dưới chúng đệ tử bên trong. Cao tù cùng Khuynh Nhạc Phong hồng sóng lớn. Chắc là tối cường hai người. Bên trong hồng sóng lớn tương đối mà nói mạnh hơn một chút. Nhưng cao tù cũng tuyệt đối cụ bị niết cảnh chiến lực. Đối đầu đồng dạng niết cảnh sơ kỳ cường giả. Cao tù tối thiểu có 7 thành nắm chặt có thể thủ thắng. Bực này cường giả lại cũng thua ở Phùng Diễm trong tay. Ha ha, xem ra, vị này Phùng Diễm sư đệ. Ngược lại là thật có chút năng lực. Dạng này ngươi. Ngay cả ta đều muốn cùng hắn sẽ lên một hồi. Thu Thủy trên khuôn mặt cũng là kìm lòng không được. Lộ ra vẻ hưng phấn. Thu Thủy sư huynh. Người đây là muốn. Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt hai người nhất thời cả kinh. Cái kia Phùng Diễm bây giờ còn tại bách chiến đài lên đi. Thu Thủy nhìn về phía Hứa Kiệt. Chắc còn ở. Hứa Kiệt gật đầu. Như vậy thì tốt. Thu Thủy mỉm cười. Chợt thân hình bỗng nhiên lướt đi. Mà xem hơi đi ra ngoài phương hướng. Đúng là hướng bách chiến đài mà đi. Thu Thủy sư huynh hướng bách chiến đài đi. Nhìn hắn dáng vẻ. Tựa hồ là muốn cùng Phùng Diễm đánh một trận. Thiệu Huy nhìn chằm chằm Thu Thủy đi xa thân ảnh. Giật mình nói. Thu Thủy sư huynh cùng Phùng Diễm đánh một trận. Hứa Kiệt con mắt mạch đắc trợn tròn. Đi. Hai chúng ta cũng đi theo nhìn một chút. Thiệu Huy liền nói. Hứa Kiệt nhất thời gật đầu. Bách chiến đài bên trên. Vô số đạo thân ảnh gặp đứng thẳng. Tất cả mọi người là mở to hai mắt. Nhìn lấy trên hư không trận kia kịch liệt giao phong. Siêu. Siêu. hai bóng người trong hư không không ngừng thoáng hiện. Cái kia từng cổ một hung hãn nguyên lực tràn ngập toàn bộ chân trời. Hai người giao phong không ngừng sản sinh từng đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Nhưng mà, nói là giao phong, trên thực tế một cái tại hung ác mãnh liệt tiến công. Mà một người khác chính là chỉ có thể gắt gao phòng ngự lấy. Không có chút nào cơ hội ra tay. Tấm tắc, tốc độ quá nhanh. La Thiên Sư Huynh, căn bản theo không kịp cái kia Phùng Diễm tốc độ. Thật nhanh, cái kia Phùng Diễm tốc độ quả thực khó tin. Quá nhanh, trước mặt bên những sư huynh kia một dạng. La Thiên Sư Huynh, cũng theo không kịp Phùng Diễm tốc độ. Một mực bị Phùng Diễm đánh bẹp. Bách chiến đài bên trên, từng đạo thổn thức thanh âm không ngừng vang lên. Bọn hắn ở chỗ này đã nhìn thấy mấy mươi lần tình cảnh như thế giao chiến. Nghiêng về một phía, hoàn toàn là nghiêng về một phía, không thể chống đỡ một chút nào giao chiến. Trên hư không, đạo kia bị nguyên lực màu vàng óng tràn ngập toàn thân hình, không ngừng ở chung quanh đánh động lấy, khi thì xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, khi thì lại là mấy đạo chân thân. Hư vô mờ mịt, tiến độ linh hoạt, cho người ta cảm giác như là lấy khó tin tốc độ tạo thành đồng dạng. Nhưng mà, cái kia bị động lấy chỉ có thể làm bất đắc dĩ phòng ngự La Thiên, nhưng là tại lúc giao thủ nhìn ra. Cái này Phùng Diễm, chân chính tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng hắn thân pháp, lại quỷ dị tới cực điểm. Hoàn toàn nhường ta suy nghĩ không thấu. Chính là có quỷ dị này thân pháp tại, ta mới hoàn toàn theo không kịp hắn tiến độ. Rõ ràng tốc độ, công kích đều không cần hắn kém, lại không có bất kỳ ra chiêu cơ hội, chỉ có thể một mực bị động phòng ngự người. La Thiên cảm thấy biệt khuất không thôi. Hắn rốt cuộc biết, vì sao lúc trước hắn cùng với Phùng Diễm đổ chiến người thất bại như vậy thê thảm. Nguyên lai là bởi vì cái này Phùng Diễm thân pháp, đúng là quỷ dị đến trình độ này. Mặc dù tốc độ, lực công kích các loại nhân tố cũng sẽ không tiếp tục Phùng Diễm phía dưới. Có thể Phùng Diễm ỷ vào quỷ dị này thân pháp, đồng dạng có thể thỏa thích trà đạp khi dễ hắn, nhưng hắn không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, không có biện pháp, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể tận lực ngăn cản Phùng Diễm công kích, nhưng không cách nào chủ động công kích, bởi vì một khi hắn buông tha ngăn cản, Phùng Diễm công kích liền sẽ trực tiếp phủ xuống đến trên người hắn. Đồ chó này thân pháp, La Thiên sắc mặt phồng hồng, đáy lòng thầm mắng không thôi. Mà ở cái kia không ngừng thoáng hiện thân ảnh Phùng Diễm, cũng là ánh mắt ngưng lại, khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Ngoặc kép, PS, canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.